Ngự nữ tâm kinh, chương 123, bị ép, góc truyện audio.com. Nhạc Nhạc bị Hồ Cơ bắt lấy, không khỏi âm thầm kêu khổ, án thật sự không nghĩ tới, Linh Mẫn thần thức cũng sẽ phạm sai lầm, may mắn tại Tư Đồ thế gia còn có an bài, hy vọng các nàng có thể đem Mộ Dung Kỳ cầu ra này, xinh đẹp đáng yêu cơ tỷ, ngươi muốn đem ta mang đi đâu? Phu nhân của ta sắp cùng người khác kết hôn rồi, ta vội vã cứu nàng đấy, cơ tỷ muốn hôn nhiệt. Nóng, cũng phải đổi cái thời gian a hát nha, đừng véo ta cưới nhiều như vậy lão bà, đều không có người cam lòng. Cho, véo ta thiếu chút nữa đã quên rồi, nữ nhân còn có véo người yêu thích. Nhạc Nhạc bị nàng ôm vào trong ngực, mặt kề sát nàng mềm mại no bụng trướng bộ ngực sữa, tiếng gió bên tai vù vù, nhìn không tới người ở chỗ nào, nếu không là Hồ Cơ tiếng xấu tại bên ngoài, Nhạc Nhạc nói không chừng sẽ thích được cái này ôn nhu chi hương. Thiểu cùng tỷ tỷ ba hoa, ở lại sẽ đến ngươi sẽ biết. Ha ha ha, tỷ tỷ đã sớm ngóng trông ngày hôm nay đấy. Hồ Cơ tại bay lên không bay vọt ở bên trong, cố ý đem thơm ngào ngạt bộ ngực sữa hướng Nhạc Nhạc trên mặt cỏ, khi thì thở gấp hai tiếng, thẳng đem Nhạc Nhạc gây tâm thần bất an, dục hỏa cuồng biểu, nhưng càng nhiều nữa hay. Vẫn là lo lắng cùng bất đắc dĩ. Ước chừng đã thành nửa khắc đồng hồ, bọn hắn tiến vào một chỗ nhà nhỏ viện, loại này sân nhỏ tại Hoàng Thành có mấy vạn gia, bề ngoài không hề thần kỳ chỗ, trong phòng lại giả vờ sức được dị thường xa hoa rất khác biệt. Vào nhà về sau, Hồ Cơ đem Nhạc Nhạc ném tới rộng thùng thình mềm mại trên giường, cảm thấy mỹ mãn xông hắn gật đầu mỉm cười. Chập chập cười như chỉ, cái, tiểu hồ ly, nói đi, đem ta lướt đến có mục đích gì? Nhạc Nhạc bĩu môi khinh thường ám dùng nội lực xông giải huyệt đạo. Hồ Cơ nhõng nhẽo cười lấy nghiêng người nằm ở bên cạnh hắn, ôn hòa trơn mềm bàn tay nhỏ bé tại Nhạc Nhạc trên mặt phủ đến phủ đi. Đừng, không được, vọng tưởng giải khai huyệt đạo, vui mừng giáo điểm huyệt thủ pháp giang hồ nhất tuyệt. Cho dù ngươi có cao thâm nội lực muốn giải khai huyệt đạo ít nhất muốn nửa canh giờ, đáng tiếc ta không để cho ngươi cơ hội, đêm nay ngươi đúng vậy. Ngươi muốn bá vương ngạnh thượng cung, Nhạc Nhạc đối với nàng yêu mị chi thuật sớm có sức chống cự, cho dù cùng nàng mây mưa mấy trận chính mình nguyên dương cũng sẽ không mất đi. Ha ha ha, là có ý nghĩ này. Lần trước tại Vu Sơn, ngươi đem người ta làm cho dục hỏa đốt người. Tỷ tỷ về sau này, mỗi ngày đều ngủ không nỡ, nghĩ tới chuyện này, toàn thân đều nóng đến nóng lên. Không tin ngươi sờ, Hồ Cơ đai lưng đã sớm tùng thoát, nắm lên Nhạc Nhạc tay, phóng tới co giãn 10 phần trắng nõn trên bộ ngực, chỗ đó quả nhiên nóng. Nhạc Nhạc biết rõ nàng dùng tới mị hoặc chi thuật, nhưng lòng bàn tay truyền đến mềm mại mảnh trơn trượt cảm. Giác, hãy để cho hắn một hồi mất hồn, trường thương thoáng cái rất. Mà bắt đầu, Nhạc Nhạc ám đạo thầm nghĩ không ổn, lúc này mới nhớ tới, huyệt đạo bị quản chế không cách nào vận hành ngự nữ tâm kinh, bất kỳ nữ nhân nào hấp dẫn hắn đều không thể thừa nhận. Ôn nhu đa tình cơ tỷ, ngươi sẽ không thật muốn hấp thụ của ta tinh dương a, đệ đệ bây giờ còn nhỏ, trong nhà thê thất rất nhiều, ta chết đi các nàng hội. Sẽ, rất thương tâm đấy, hắc hắc, cầu ngươi thả ta trở về đi. Nhạc Nhạc nhớ tới Hồ Cơ sợ hãi hấp dương đại pháp, dọa ra một thân mảnh đổ mồ hôi. Hồ Cơ cảm thấy hắn trong lòng bàn tay ẩm ướt, kiều mị cười nói. Góc truyện audio.com, sợ sao, trong lòng bàn tay có đổ mồ hôi, động vào người ta rất khó chịu đấy. Nói xong, nàng chậm rãi đem áo rút đi, trắng noãn như mỡ dê ngọc thể lòa lồ tại Nhạc Nhạc trước mắt. Đặc biệt là hắn tay trái vẫn còn chạm đến ngạo phong, so trong tưởng tượng còn muốn cao rất phiêu lượng, con mắt không khỏi đứng tại đầu V, đỏ tươi chỗ. Này, cơ thì quan hệ của chúng ta còn giống như không có thục. Quen thuộc, đến một bước này a, vừa gặp mặt tựu cởi quần áo lộ hàng, người ta hội. Sẽ, cho là chúng ta đập phim cấp 3, rất dễ dàng dạy hư tiểu bằng hữu đấy. Ngươi, Nhạc Nhạc đột nhiên nói không được nữa, bởi vì Hồ Cơ đã đem phía dưới quần váy thoát tận, rất tròn bờ mông trắng nõn xinh đẹp, nàng chậm rãi xoay người, bí ẩn nhất khu vực cũng bộc lộ ra đến. Ba điểm, hắn kinh ngạc nói ra, từ đồ phủ đề, Diệu Duyến cùng Sở Hồng Vũ mang ra Mộ Dung Kỳ về sau, phát hiện đang gõ đấu như tuyết vô song. Nóc nhà bốn phía là từ tướng quái dị thi thể, cũng không có thiếu tàn toái nội tạng cùng tứ chi, mùi máu tươi gai mũi. Diệu Duyến không thấy được Nhạc Nhạc âm thầm sốt ruột, vội vàng đẩy ra Mộ Dung Kỳ trên người ma huyệt hỏi. Ngươi không sao chớ, các ngươi là, Mộ Dung Kỳ biết rõ được người cứu ra, lại không nhận biết trước mắt hai người. Là Nhạc Lang bảo chúng ta đến đấy, chuyện bây giờ khẩn cấp, trở về sẽ giải thích cho ngươi. Sở Hồng Vũ một bên đánh chết đánh tới địch nhân, vừa hướng Mộ Dung Kỳ nói. Mộ Dung Kỳ vừa nghe đến, Nhạc Lang, hai chữ, lập tức sẽ hiểu, con mắt cũng đi theo thả ra nóng bỏng hào quang. Bên cạnh hoạt động chết lặng tứ chi, bên cạnh nói. Nhạc Lang đâu này, bị người bắt đi rồi, chúng ta đi qua bang. giúp, như tuyết vô song, sau đó tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Mộ Dung Kỳ nghe xong Nhạc Nhạc bị nắm chộp nhanh chóng sắp khóc ra. Nàng hiện tại võ công chỉ là đặc cấp hạ đẳng, chỉ cái, có thể đối phó một hai cái địch nhân, toàn bộ nhờ Sở Hồng Vũ, Diệu Duyên bảo hộ mới có thể an toàn. Ngắn ngủn một nén hương thời gian, như tuyết cùng vô song đã giết chết đối phương hơn 40 cái đặc cấp cao thủ, hai người khí lực dần dần có chút không kế. Như tuyết nội lực tuy nhiên thâm hậu vô cùng, nhưng đối thủ của nàng cũng không kém, đặc biệt là nhóm thứ hai đến địch nhân, mỗi người đều là đặc cấp thượng đẳng công lực, hơn nữa lục không ngày nào bơi về đánh lén, chậm rãi có chút chống đỡ hết nổi. Yến vô song càng là bất lực, điên đảo tà thần công tuy nhiên khủng bố, nhưng chân khí cũng cực nhanh. Đem hơn 10 cái giã tiết phán quan giết chết về sau, đã không dám lại dùng này công, chỉ là dùng bình thường trưởng pháp đến đối địch. Bởi vì Sở Hồng Vũ, Diệu Duyên gia nhập, Như Tuyết cùng vô song áp lực giảm nhiều. Như Tuyết, Nhạc Lang đâu này? Như Tuyết cười khổ nói. Ta cùng song nhi vừa ra tới tựu không tìm được Nhạc Lang bóng dáng, đành phải ở chỗ này chờ các ngươi. Kỳ muội không có việc gì đi à nha? Mộ Dung Kỳ gật đầu nói. Ta không sao, chúng ta nhanh lên đi thôi, địch nhân ngày càng nhiều rồi. Mấy người ý kiến nhất trí, vừa đánh bên cạnh ra bên ngoài sông. Tư đồ Bằng Hữu cùng ra ra tư đồ Thân đứng ở đàng xa quan sát, nhìn xem chúng nữ hung hãn thực lực, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phía sau bọn họ còn có hai người, một là Hoan Hỷ Phật chằm chằm vào đánh nhau chúng nữ tấp tắc kêu kỳ lạ, trong mắt toát ra dâm tà tham lam hào quang. Tên còn lại là Thứ Cơ Bắc Trung Niên, dáng người thon dài, lưng vác, góc chuyện audio.com. Treo từ kim bảo đao, đồng dạng chằm chằm vào võ công tuyệt diệu chúng nữ, liên tiếp gật đầu tán thưởng. Từ đồ Thân than nhẹ một tiếng, nói, lão phu bế quan mấy chục năm cho rằng võ công ít có địch có. Chứng kiến cái này nữ hoa hoa thực lực về sau, trong nội tâm không tiếp tục cuồng vọng ý niệm. Trong thời gian ngắn như vậy giết chết 40-50 cái đặc cấp cao thủ, hơn nữa không có thụ một điểm tổn thương, thật sự là hiếm thấy. Hán tử gầy gò gật đầu đồng ý, nói. Cuồng cái kia lục không ngày nào một đời tông chủ thân phận, rõ ràng không dám cùng Trung Nhược Tuyết chính diện đối địch, thực thay hắn xấu hổ. Hoan Hỷ Phật lắc đầu nói, bà cốc chủ, lời nói không thể nói như vậy, nếu là lục không ngày nào không để ý tánh mạng liều mạng, nói không chừng sớm bị nàng đông thành băng khô lâu. Như loại này đánh lén mới là chế địch diệu chiêu, chỉ tiếc võ công của hắn mới vừa vào tông sư cảnh giới, thật sự là thấp kém, không có một điểm tổn thương giết lực. Từ đồ Thân vuốt vuốt ngân tu, nói. Cũng may lục không ngày nào còn dám ra tay, tư đồ thẳng xuất liên tục tay dũng khí đều không có ai, thật sự là ném ta tư đồ thế ra mặt. Bằng nhi còn có bao nhiêu cỏ dại phán quan, tư đồ Bằng Hữu cung kính đáp, trong phủ có còn có 107 tên, lại hướng chó hoang quốc dự định 300 tên, khả năng đã ở trên đường. Hết thảy gọi bọn hắn đi lên giết địch, bọn hắn tựu là một đống tiêu hao phẩm, bị giết sạch rồi lại dùng tiền mua chúng ta nhà mình huấn luyện trung tâm võ sĩ, không đến cuối cùng quyết không lại để cho bọn hắn động thủ. Nhanh lên, đừng làm cho các nàng chảy. Từ đồ Thân nhìn lướt qua thần sắc cổ quái Hoan Hỷ Phật ba khắc. Bác Tinh lại nói, đương nhiên, mình hữu của mình cũng sẽ không tùy tiện hy sinh, các ngươi yên tâm đi. Các loại, đợi từ đồ thế gia thành tựu thiên thu nghiệp lớn, các ngươi đều là trọng yếu công thần, sẽ không bạc đãi các ngươi. Từ đồ Bằng Hữu đáp ứng một tiếng, chạy xuống đi truyền lệnh đi. Cái kia phấn phát nữ từ cái gì địa vị, bằng nhãn lực của ta thấy thế nào không thấu võ công của nàng cấp độ. Từ đồ Thân nói, chuyện sắc hiệp, Hoan Hỷ Phật nói, nàng kia trời sinh âm mị thân thể, tu luyện có thể là hái dương bổ âm loại công pháp, người khác rất khó coi thấu công lực của nàng tình huống. Tựa như ta sư muội Hồ Cơ đồng dạng, chúng ta đều không thể thấy rõ công lực của nàng cấp độ. Từ đồ Thân nói, nguyên lai là như vậy, Hồ Cơ đem Vương Nhạc Nhạc bắt đi rồi, sẽ không lại lại để cho hắn chạy thoát a, chúng ta xếp đặt lớn như vậy trận thức tựu là muốn diệt trừ hắn, có thể ngàn vạn không cần có cái gì sơ suất. Ngươi yên tâm, ta sư muội vượt qua gian chưa có chạy xảy ra sống nam nhân. Nàng thế nhưng mà thổi nhỏ tu tập xá nữ hấp dương đại pháp, cái kia ta công ta nghe tựu sợ hãi. Vương Nhạc Nhạc lần này chết chắc rồi. Hoan Hỷ Phật cười nói. Vương Nhạc Nhạc sớm bị Hồ Cơ lột sạch, trường thương dơ lên cao nộ rất. Hồ Cơ tựa hồ còn lộ ra không đủ, dãy giụa đầy đặn mê người thân hình, trong miệng phát ra thiên ma y hệt rên rỉ, dùng linh xảo vô cùng chiếc lưỡi thơm tho liếm khắp Nhạc Nhạc toàn thân. Nhạc Nhạc toàn thân cứng ngắc, liền cái đầu ngón tay đều không có cách nào động, càng không cách nào tĩnh tâm xông huyệt. Cái gì đó nhất mê người, nhìn xem ăn không đến tuyệt diệu vưu vật, sốt ruột đi à nha, muốn tỉ tỉ sao, góc chuyện audio.com. Hồ Cơ tại Nhạc Nhạc bên tai nhẹ nhàng nỉ non, cả thân thể hư đặt ở hắn thượng diện. Nhạc Nhạc toàn thân khô nóng, mẫn cảm trường thương có thể. cảm giác đến cửa động nóng ướt nhưng không cách nào lại thẳng tiến một phần. Cái loại này lo lắng lại để cho hắn điên cuồng, gấp đến cực điểm lại đột nhiên tỉnh táo lại. Ám đạo thầm nghĩ, không thành, nhất định phải nhịn xuống, nàng chỉ là một cái nữ nhân cùng Diệu Duyên ngang nhau đẹp đẽ nữ nhân. Ta có thể nhịn được Diệu Duyên khiêu khích, ép sex cùng dụ dỗ cũng nhất định có thể chịu được Hồ Cơ đấy. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo đâu, biến thành thây khô tựu xong đời rồi. Diệu Duyên đương nhiên có thể phát giác biến hóa của hắn, yêu mị trắng rồi nhạc nhạc liếc nằm dạp người dùng miệng ngậm lấy bảo bối của hắn. Nhạc nhạc khẽ giật mình, bị Ôn Trơn trượt thể khoang một ngậm, lập tức tựu đột nhiên lập cao thẳng lại. Cảm giác trước ngực một hồi đau đớn, kinh hô, ngươi, Hồ Cơ khanh khách một tiếng, nói, tỷ tỷ vất vả đã nửa ngày, chẳng lẽ không nên hưởng thụ thoáng một phát sao? Ngươi trước ngực ba cây kim gọi. Khóa dương châm, người ta đã hơn 20 năm không dùng rồi, ngươi có lẽ cảm thấy may mắn. Ngươi toàn thân xúc giác hội, sẽ, mẫn cảm gấp 3, khoái cảm đương nhiên cùng giải quyết dạng gia tăng, ngươi muốn như thế nào báo đáp tỷ tỷ đâu này? Lão yêu bà, ngươi dùng, khóa dương châm, còn muốn ta báo đáp ngươi, tại sao không đi chết? Kim châm khóa dương, tinh nguyên ngược dòng, ngươi thật đúng muốn đem ta hút khô. Ngươi đem ta thả ta cho ngươi tăng công dược tăng công 20 năm, như thế nào đây? Nhạc nhạc vẻ mặt khổ tương, dãy dụa lấn tới. Hồ Cơ tại hắn trên bảo bối khẽ cắn thoáng một phát giận dữ nói. Tỷ tỷ thực sự già như vậy sao? Hừ hừ, ngươi công lực toàn thân chỉ có lưỡng giáp cái nào có lợi nhất trong lòng ngươi tinh tường. Hơn nữa, đệ đệ lớn lên tuấn tú như vậy, người ta sớm muốn cùng ngươi mây mưa triền miên, nhất cử lưỡng tiện sự tình ta càng sẽ không bỏ qua. Tốt đệ đệ tỷ tỷ đến rồi. Bị cưỡng gian, nhạc nhạc kêu thảm một tiếng, bất đắc dĩ đã tiếp nhận sự thật. Cách chương.